Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, trời chiều tiêu trống. Mặt trăng lên tinh diệu, màn đêm như sơn, Tây Lương thành đoàn kia lửa còn tại chậm chậm thiêu đốt. Tuyệt không dập tắt hầu như không còn. Lữ Thiên bị Tiêu Dã mời được Yên Vũ lầu uống rượu. Hai người ngồi tại lầu hai nhã gian bên trong. Có thể thấy rõ lầu một trong hành lang hết thảy. Lầu hai nhã gian trang trí tương đối thanh đạm. Treo trên vách tường một bức thủy mặc núi trúc họa. Còn có tôm cá chơi đùa. Lữ Thiên cùng Tiêu Dã ngồi đối diện nhau. Trên bàn gỗ trưng bày một cái lư hương. Một cái bầu rượu. Hai một ly rượu. Không biết Tiêu huynh gọi ta đến chỗ vì chuyện gì. Lữ Thiên cười hỏi. Đối Tiêu Dã hảo cảm vẫn được. Dù sao hắn hôm nay đứng tại hắn bên này. Làm sao? Không có chuyện thì không thể đủ hô điện hạ uống rượu à. Đây chính là ta sai người từ phục tộc mang tới rượu. So Tây Lương thành rượu muốn tốt uống nhiều quá. Tiêu Dã cười phóng đãng đạo. Là cái tài tử phong lưu. Đối rượu tình hữu độc chung. Phục tộc. Lữ Thiên nhớ tới Phục Mộng. Đúng thế. Ta Tiêu gia tại phục tộc Đô Thành cũng mở một cái Thúy Yên Lâu. Những rượu này đều là ta đặc địa dặn dò kia Thúy Yên Lâu quản sự cho ta trả lại. Tiêu Dã một bên, giải thích một bên cho Lữ Thiên rót rượu. Trên mặt tà mị tiếu dung. Điện hạ, mời, Tiêu Dã nói. Lữ Thiên từ hồi tưởng ở trong tỉnh lại. Bưng chén rượu lên nhẹ nhàng ngửi ngửi. Lập tức lộ ra nét mừng. Không sai, rượu ngon. Hắc hắc, có thể làm cho điện hạ uống. Kia là rượu này vinh hạnh. Tiêu Dã thế mà còn vuốt mông ngựa. Lữ Thiên cười lắc đầu. Nhấp một miếng. Quả nhiên không sai. Kỳ thật hôm nay hô điện hạ tới này còn có một việc. Tiêu Dã để ly rượu xuống nói. Sự tình gì? Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn Tiêu Dã. Coi là Tiêu Dã có chuyện gì cần hắn hỗ trợ. Leng keng đông tương đương khi linh linh tương đương đúng lúc này. Lầu một trong hành lang truyền đến du dương nhạc khúc, thanh thúy lọt vào tai, tựa hồ chậm rãi tại Lữ Thiên trước mặt trải rộng ra một chương tinh mỹ bức tranh. Mặt trời chiều ngã về tây, từng đôi bạn lữ chèo thuyền du ngoạn giang hà, hai bên bờ thanh sơn thúy lục, giang hà phản chiếu lấy trời chiều, duy mỹ mà u tĩnh, một khúc coi như thôi. Lữ Thiên lúc này mới kịp phản ứng, ánh mắt lộ ra một vòng kinh ngạc. Này khúc quả nhiên là rung động lòng người a. Thế nào điện hạ, cái này từ khúc tạm được. Tiêu Dã cười híp mắt hỏi, cái này không phải là ngươi gọi ta tới sự tình a? Lữ Thiên sắc mặt cổ quái nói, điện hạ quả thật thông minh hơn người. Tiêu Dã giơ ngón tay cái lên tán thán nói, đúng lúc này, lầu một trong hành lang truyền đến tiếng vỗ tay như sấm. Từng tầng trùng trùng điệp điệp tích lũy. Rung động lòng người, Tiêu sắc cô nương quả nhiên là diệu thủ thiên âm, để tại hạ bội phục không thôi. Nghe nói Tiêu sắc cô nương một khúc, đời này gì chú ý a? Này khúc chỉ ứng thiên thượng có, nhân gian có thể được mấy lần nghe. Lầu một trong hành lang những cái kia văn nhân nhã sĩ từng cái khen không dứt miệng. Tận tố đối với Tiêu sắc ái mộ, đây là muội muội của ngươi đàn tấu. Lữ Thiên hai mắt tỏa sáng. Chính là xá muội, nàng trong tay tỷ bà tên là trời chiều tiêu trống, là cùng rượu này cùng một chỗ đưa tới. Này khúc đồng dạng tên là trời chiều tiêu trống. Lần trước xá muội đường đột điện hạ, ta cái này gọi nàng đi lên bồi điện hạ uống một chén. Tiêu Dã cười nói, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nếu là nhất định phải nói như vậy, cái kia cũng coi như nàng đường đột đi. Dù sao cũng là nàng thượng vị không phải sao? Khụ khụ khụ, Lữ Thiên ngồi tại nhã gian bên trong nhìn thấy Tiêu Dã xuất hiện tại trong hành lang. Hướng phía Tiêu Sắc gọi hàng, "Tiểu muội tới, người đi cái kia nhã gian bên trong cùng hắn uống chút rượu. Ta đi lấy điểm xuống rượu thức nhắm." Tiêu Dã thân là Tiêu gia người phát ngôn, vừa xuất hiện chính là dẫn tới kinh hô. Những cái kia văn nhân nhã sĩ tất cả đều ôm quyền. Gặp qua Tiêu Dã công tử. Tiêu Dã nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Cùng hắn, Tiêu Sắc sắc mặt có chút do dự. Giữa lông mày có một chút do dự. Những ngày này, Mỗi khi nàng hồi tưởng lại ngày ấy chuyện hoang đường, luôn cảm giác giống như là làm một giấc mộng, là như vậy không chân thiết. Lại tăng thêm hôm nay nghe nói Lữ Thiên sự tích, nàng trong lòng càng là có chút kỳ dị gợn sóng đang chấn động. Làm sao vậy, tiểu muội? Lần trước ca ca cho ngươi đi dụ hoặc hắn, là ca ca không đúng, đã ngươi đường đột người ta, vậy liền đi uống chén rượu bồi tội đi, ca ca cũng là bồi tội. Tiêu Dã phóng đãng mà cười cười đạo, hoàn toàn không thấy được Tiêu Sắc kia đêm đen tới mặt. Ta đường đột hắn, lão nương thủ thân như ngọc 18 năm, một khi tất cả lần thứ nhất đều bị chiếm, cái này gọi lão nương đường đột nàng. Tiêu Sắc hận không thể một gậy đem mình cái này ngu xuẩn ca ca nện ngất đi. Lời này thật là quá khinh người. Đi thôi, ngoan, ca ca đi lấy ít đồ. Tiêu Dã nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiêu Sắc đầu. Tiêu Sắc trong lòng im lặng, thật muốn một ngụm máu phun tại Tiêu Dã trên mặt. Nàng nhẹ nhàng ngẩng lên đầu nhìn về phía Lữ Thiên chỗ phương hướng. Nhẹ nhàng bước liên tục, thướt tha lấy dáng người hướng phía lầu 2 đi đến. Nàng trời sinh mang theo một tia quyến rũ chi thuật, đối với người bình thường lực hấp dẫn là cực lớn. Nhìn xem nàng đứng dậy, trong hành lang văn nhân nhã sĩ đều là bắt đầu chảy nước miếng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Tiêu Sắc tiểu thư đây là muốn đi nơi nào? A, nàng đi lầu 2 nhã gian, chẳng lẽ bồi người uống rượu? Trời ạ, làm sao có thể, nữ thần của ta làm sao lại bồi người uống rượu? Nàng xưa nay sẽ không làm loại chuyện như vậy a. Cái nào tinh trùng lên não dám kêu chúng ta nữ thần bồi tửu. Đi lên đánh hắn. Tiêu Sắc đẩy ra nhã gian cửa, đang chuẩn bị đi tới, hậu phương trùng trùng điệp điệp một đám văn nhân nhã sĩ theo sau. Tiêu Sắc tiểu thư, tại cái này Tây Lương thành nơi nào có người có tư cách để ngươi bồi tửu? Tiêu Sắc tiểu thư chớ sợ, chúng ta giúp ngươi. Không ai có thể ép buộc ngươi bồi rượu. Những này văn nhân nhã sĩ lòng đầy căm phẫn, hoàn toàn là bị Tiêu Sắc quyến rũ chi thuật ảnh hưởng đến. Lại tăng thêm uống nhiều quá thế mà quên Tiêu Sắc chính là Tiêu gia tiểu cùng đề cử. Có thể hô động nàng người há lại sẽ đơn giản. Không đợi Tiêu Sắc nói cái gì, Lữ Thiên đi ra, đứng tại cổng, vào đi. Lữ Thiên hướng phía Tiêu Sắc lạnh nhạt nói. Tràng diện hết sức khó xử, xa vào đến hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Những này đầu óc mê muội văn nhân nhã sĩ nhìn thấy Lữ Thiên nháy mắt tất cả đều tỉnh táo lại. Từng cái sọ uống canh giải rượu hiệu quả tốt gấp trăm lần. Ngọa tào, là đại hoàng tử điện hạ. Một người trong đó nhịn không được bạo nói tục, trái tim kém chút không có bị dọa ra. Lữ Thiên nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nói... Nghe nói các ngươi muốn tìm ta tính sổ sách. Phốc oanh, giống như là ước định cẩn thận đồng dạng. Những này văn nhân nhã sĩ cùng nhau quỳ xuống lại, thần sắc sợ hãi. Hiện tại Tây Lương thành ai không biết Lữ Thiên uy danh. Bên ngoài ánh lửa kia vẫn sáng đâu, đến bây giờ còn không có dập tắt sạch sẽ. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Tham kiến đại hoàng tử điện hạ. Bọn hắn quỳ lại trên mặt đất run lẩy bẩy, sợ trước mắt ác long một móng vuốt chụp được tới. Nạp khí chi cảnh a, bọn hắn những này văn nhược thư sinh làm sao có thể chịu đựng lấy. Lữ Thiên không để ý bọn hắn, trực tiếp quay đầu đi vào nhã các bên trong. Tiêu Sắc khẽ cười một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua quỳ lại chỉnh tề những này văn nhân nhã sĩ, không khỏi lắc đầu, đi theo đi vào. Những này văn nhân nhã sĩ chỗ nào còn uống đến xuống dưới rượu. Từng cái đầu não thanh tỉnh một bút. Bọn hắn vội vàng đi xuống lâu. Vội vàng hấp tấp rời đi Yên Vũ lâu. Ai về nhà nấy. Các tìm các mẹ ăn bữa khuya đi. Ai. Bọn hắn đêm nay đi như thế nào được sớm như vậy. Yên Vũ lâu cổng hộ vệ nghi ngờ nói. Lộ ra không hiểu thần sắc. Nhã các bên trong. Tiêu Sắc cùng Lữ Thiên tĩnh đứng rằng co một hồi, bầu không khí có chút xấu hổ, hai người đều không biết nói cái gì. Ngồi đi, tại lúng túng bầu không khí bên trong, vẫn là Lữ Thiên kiên trì mở miệng trước. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,